cả đời này không rời xa anh. Chương 37, cô có bạn trai, góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh không nhịn cười được, cô nghĩ cô là ai? Tôi tại sao phải nói cho cô biết? Triệu Gia Kỳ trầm mặc một hồi, mới một lần nữa trả lời, Tinh Tinh, chúng ta không phải là bạn sao? Làm bạn lâu như vậy, chung quy sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ này, cậu liền thật sự không để ý tới mình rồi đi. Cho dù cách màn hình, Diệp Phồn Tinh cũng có thể tưởng tượng ra được Triệu Gia Kỳ bộ kia tiểu bạch hoa như vậy làm bộ biểu tình. Lúc trước thời điểm hai người vẫn là bạn, thỉnh thoảng cũng sẽ có phân kỳ, lúc huyên náo không vui, nhưng là, mỗi một lần, Triệu Gia Kỳ chỉ cần ôn nhu mà cúi thấp đầu, giả bộ đáng thương, Diệp Phồn Tinh liền sẽ tha thứ cho cô ta. Cô ta chẳng lẽ cho là, mình vẫn là giống như trước dễ dụ đi. Khoảng thời gian này tới nay, Triệu Gia Kỳ muốn làm gì thì làm, đã đến làm người ta giận sôi mức độ. Vô luận là chuyện cướp đi cô Vũ Trạch vẫn là chuyện cô ta ở trước mặt Đinh Phỉ Phỉ gièm pha mình, từng việc này, từng món một đều chứng minh Triệu Gia Kỳ căn bản chưa từng coi cô là bạn bè. Nếu không phải là bạn bè, Triệu Gia Kỳ có tư cách gì, để cho mình lấy đối đãi bạn bè lòng dạ đi tha thứ cô ta. Diệp Phồn Tinh ngón tay thon dài đánh lên mấy chữ, bạn bè mà lại đi cướp bạn trai của bạn mình. Tinh Tinh, Phó Cảnh Ngộ gọi lại nói chuyện phiếm trò chuyện chính vui mừng Diệp Phồn Tinh uống nước. Diệp Phồn Tinh bận rộn để điện thoại di động xuống, đi cho Phó Cảnh Ngộ rót nước, Phó Cảnh Ngộ thấy cô nói chuyện phiếm trò chuyện nghiêm túc như vậy, không nhịn được nhìn lướt qua điện thoại di động của cô, đúng dịp thấy Diệp Phồn Tinh đánh ra câu nói sau cùng. Đóng ngoặc vuông, bạn trai, anh không nhịn được nhìn về Diệp Phồn Tinh, cô có bạn trai, Diệp Phồn Tinh đã đem nước đưa tới, chú uống nước đi. Phó Cảnh Ngộ đưa tay ra, nhận lấy ly, tay anh vừa thon dài, lại đẹp mắt, là do tay đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Diệp Phồn Tinh đứng ở một bên, thưởng thức anh uống nước, đẹp đến yếu mệnh bộ dáng. Anh uống xong, đem ly đưa cho cô. Diệp Phồn Tinh đem ly lấy về để trở lại ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục cùng Triệu Gia Kỳ chiến đấu. Cô không giỏi cãi nhau, trước mặt làm ồn bất quá, trên Messenger còn làm ồn sao? Kết quả cái mông mới vừa áp vào ghế salon, chỉ nghe thấy Phó Cảnh Ngộ hỏi. Em lúc trước có bạn trai chưa? Diệp Phồn Tinh đang cùng Triệu Gia Kỳ tranh luận cái vấn đề này, không nghĩ tới Phó Cảnh Ngộ lại đột nhiên hỏi tới, không khỏi một trận chột dạ. Cô nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, phát hiện anh đang nhìn mình, ánh mắt rất ôn nhu, tựa hồ chỉ là hỏi thăm. Diệp Phồn Tinh nói, chú làm sao đột nhiên hỏi cái này? Hiếu kỳ, không có, nói xong câu đó, Diệp Phồn Tinh có chút hối hận, thật giống như không nên nói dối, nhưng là... Cô đã cùng chú ấy kết hôn rồi, nếu để cho chú ấy biết chú nhất định sẽ không vui. Mặc dù anh không giống như là sẽ ăn dấm, nhưng vạn nhất anh ăn dấm rồi. Làm sao bây giờ, lại vạn nhất để cho anh biết người kia là cô Vũ Trạch. Cho nên, cũng không cần nói là tốt nhất, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy ánh mắt của cô thật không có. Thật không có, ánh mắt của Diệp Phồn Tinh rơi ở một bên Phó Cảnh Ngộ căn bản không có làm sao động tới trên mâm trái cây, nói sang chuyện khác, những thứ này chú đều không ăn sao. Cái kia cho tôi ăn đi, cô trò chuyện một hồi, cảm giác lại đói. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô, bất đắc dĩ cười nói. Em ăn đi, góc truyện audio.com, ăn rất ngon, Diệp Phồn Tinh ăn một miếng, cho Phó Cảnh Ngộ cho ăn một miếng, mới vừa ở dưới lầu thời điểm, mẹ để cho tôi ăn xong, chú à, người nhà chú rất tốt với tôi. Trừ cô Vũ Trạch ở ngoài, mỗi một người đối với cô đều vô cùng thân thiện. Diệp Phồn Tinh căn bản không nghĩ ra cô rõ ràng mới là lần thứ hai tới, bọn họ chẳng lẽ liền không có chút nào kén chọn cô. Các tình yêu nhớ like trước khi đọc chương mới nha, cách chương.